Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, có việc muốn hỏi ngươi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, nghĩ không ra Thục Phi vậy mà lại như vậy nhắc nhở nàng. Nàng trong lời nói chỉ người là Mông Quý Phi a. Xác thực, Mông Quý Phi bất công lợi hại. Trong cung này người đều thấy rõ ràng, nhưng lại là ai đều không biết Mông Quý Phi vì sao sẽ như vậy bất công. Đối đãi Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình thái độ ngày đêm khác biệt. Ngọc Thanh Lạc khẽ gật đầu. Đa tạ Thục Phi nương nương nhắc nhở. Ta và Tu Vương gia đều không phải là ưa thích gây chuyện người. Trong cung này phức tạp sự tình cũng không quá vui lòng quản. Nếu là có thể, thực không bằng du lịch tứ phương đến tự tại. Quản ai bất công ai. Quản trong cung này có phải hay không phức tạp. Dù sao đều không liên quan chúng ta sự tình. Đợi đến chữa cho tốt nương nương bệnh. Chỉ sợ gặp lại cũng có chút khó. Nương nương về sau muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể mới là. Thục Phi mãnh kinh. Sắc mặt hiện lên một tia rung động. Lại muốn nói cái gì lúc. Ngọc Thanh Lạc đã chuyển thân. Chậm rãi lên mềm kiệu. Để cho người ta khiêng lên ra Thái Bình Cung. Trên mái hiên mưa lại tí tách xuống. Mưa phùn mịt mờ. Mặc dù không lớn. Có thể toàn bộ không khí lại trở nên ẩm ướt. Thục Phi đứng ở cửa thật lâu. Cho đến thiếp thân Lương Ma Ma đau lòng cho nàng khoác người khoác phong. Mới để cho nàng lấy lại tinh thần. Nương nương, thân thể ngươi không tốt lắm. Làm sao còn đứng ở chỗ này hóng gió. Nếu là lấy lạnh, hôm nay chẩn trị chẳng phải là tất cả đều uổng phí sao? Lương Ma Ma vịn nàng đi trở về. Quay người đóng cửa lại. Chặn lại không ngừng hướng bên trong rót gió lạnh. Thục Phi thần sắc có chút ngưng trọng. Lương Má Má bưng một chén gừng trà cho nàng đi đi lạnh. Thục Phi chỉ là nhấp một miếng. Liền không khỏi thở dài một hơi. Lương Má Má không hiểu. Nương nương. Đi qua vừa rồi công chúa chẩn trị. Nương nương sắc mặt xác thực tốt hơn nhiều. Hơn nữa công chúa cũng hứa hẹn. Sẽ thay nương nương đem trị hết bệnh. Nương nương làm sao ngược lại tâm tình khó chịu, không mấy vui vẻ bộ dáng. Vừa rồi lời nói, người cũng nghe thấy rồi chứ. Lương Ma Ma sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Người thấy thế nào? Lương Ma Ma gục đầu xuống. Lão nô không dám tự tiện suy đoán. Thục Phi bật cười lắc đầu. Được, người lại bản cung trước mặt còn che giấu làm cái gì? Ở trên đời này... Bản cung tín nhiệm nhất người chính là ngươi. Để cho ngươi nói. Ngươi cứ nói đi. Đúng. Lương Ma Ma suy nghĩ một lần. Mới do dự dự mở miệng. Nói. Lão nô cảm thấy. Công chúa lời kia bên trong ý nghĩa. Tựa như là tại nói cho nương nương Tu Vương gia cũng không có làm hoàng đế tâm tư. Đúng vậy a. Thục Phi lại là trọng trọng thở ra một hơi. Hết lần này tới lần khác hoàng đế nể trọng nhất Tu Vương gia. Đối với vị trí kia chẳng thèm ngó tới. Đây không phải là vừa vặn sao? Tu Vương gia không ý nghĩ gì. Cái kia bảo Vương gia. Thục Phi lắc đầu, đưa tay cắt đứt nàng lời nói. Thở dài, bảo nhi tâm tính không có người so với ta rõ ràng hơn. Mặc dù hắn là huynh đệ mấy cái bên trong nhiều tuổi nhất. Nhưng lại không phải đầu óc linh hoạt nhất hoàng tử. Hắn nếu làm cái Thái Bình Vương gia, cũng là một đời không lo. Nhưng nếu là ngồi lên vị trí kia, sợ là cũng không ngồi được mấy năm. Lương Ma Ma cúi đầu, không dám ứng thanh, nhưng trong lòng nhưng cũng là đồng ý Thục Phi lời nói. Bảo Vương gia mặc dù cũng thông minh, lại nhưng lại xa xa không kịp Tu Vương gia nhạy cảm. Vị trí kia lại là đông đảo hoàng tử kiếm bể đầu muốn. Nếu là đời tiếp theo hoàng đế chưa từng có người thủ đoạn, không có lực áp đám người khí thế, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị kéo xuống. Thục Phi đứng lên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ càng ngày càng nồng đậm mưa phùn. Ánh mắt thăm thẳm, bỏ qua một bên bản cung cùng Mông Quý Phi ân oán không nói. Bản cung cũng cho rằng Tu Vương gia là có tư cách nhất ngồi lên vị trí kia. Thái tử ngu dốt, tam hoàng tử xúc động. Tứ hoàng tử không có quyết đoán, lục hoàng tử không có tồn tại cảm giác, thất hoàng tử, coi như thông minh, bản cung lại không coi trọng hắn. Bát hoàng tử ngược lại cũng là một có trí tuệ, đáng tiếc tính tình không nhận trói buộc, lại thêm Uyển Phi nhà mẹ đẻ thế lực không đủ, cũng là một chút văn nhân, tự nhận có đức độ, khinh thường đi tranh. Cửu hoàng tử, thập hoàng tử tuổi nhỏ chết yểu, thập nhất hoàng tử còn nhỏ, căn bản cũng không phải là đông đảo ca ca đối thủ. Tính đi tính lại, cũng chỉ có Tu Vương gia là thích hợp nhất. Lương Ma Ma tinh tế suy nghĩ một chút, xác thực cũng là như thế. Tu Vương gia mẫu phi là Mông Quý phi, về mặt thân phận từ không cần phải nói. Hoàng thượng lại một mực đau sủng hắn, càng sâu người. Tu Vương gia còn có như thế thông minh nhi tử, liền xem như hoàng thượng, chỉ sợ cũng không nỡ để cho hắn chạy thoát. Nương nương, về sau sự tình sau này hãy nói a. Bây giờ dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Thế sự khó liệu, ai cũng không biết sau này sẽ như thế nào đâu. Thục Phi nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói cùng là, ta đây thân thể tốt hơn một chút, nhưng lại liền bắt đầu nhịn không được quan tâm. Bất kể như thế nào, chỉ có đem thân thể dưỡng hảo, những cái kia muốn hại mẹ con chúng ta người mới không có cơ hội. Để cho người ta truyền lệnh đi, bản cung hôm nay khẩu vị không tệ. Lương Má Má trên mặt nhiễm lên vui mừng, tranh thủ thời gian gật đầu đi xuống. Nàng vừa đi, trên nóc nhà người cũng cấp tốc từ bên trên cướp xuống dưới. Một cái, liền dừng lại đều không có. Liền hướng thẳng đến cửa cung đi. Đợi đi tới Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống chiếc xe ngựa kia bên cạnh về sau, mới nhẹ nhàng nhảy lên, người liền chui vào rèm xe bên trong. Nhìn thân thể ngươi đều ướt đẫm, lau lau a. Trong xe Ngọc Thanh Lạc ném cho nàng một khối mềm mại khăn, âm thầm lắc đầu. Không phải nói trời mưa xuống cũng không cần nghe sao? Ngươi muốn là bị bệnh, Dạ Hạo Nhiên còn không phải tìm ta liều mạng a. Kim Lưu Ly tiếp nhận khan nguyên thầm nghĩ tiếng cảm ơn, bị nàng một câu nói như vậy chắn đến lập tức đem lời nói cho thu về. Hừ lạnh một tiếng dùng sức xoa xoa mặt, Ngọc Thanh Lạc uể oải tựa ở xe ngựa đệm dựa bên trên, nhẹ nhàng dương lên âm thanh. Bên ngoài mã phu nghe được nàng thanh âm, roi hất lên, xe ngựa liền lộc cộc hướng phía trước chạy tới. Kim Lưu Ly lau không sai biệt lắm, mới đem khăn hung hăng vứt xuống Ngọc Thanh Lạc trên mặt. Ngọc Thanh Lạc tay chặn lại, cười hì hì đem khăn vứt xuống một bên. Lúc này mới có nhiều hứng thú nghiêng nghiêng thân thể, hỏi nàng, đều nghe được cái gì? Thục Phi vô ý thay bảo vương gia tranh hoàng vị, hẳn là sẽ không nhằm vào ngươi cùng Tu Vương gia mới đúng. Kim Lưu Ly thanh âm có chút lạnh. Đối với Ngọc Thanh Lạc cái này cả ngày đều cười tủm tỉm lại mặt mũi tràn đầy ác thú vị nữ nhân quả thực im lặng tới cực điểm. Các nàng bao lâu thời gian không gặp mặt, thật vất vả gặp mặt, một câu lời hữu ích đều không có, liền sẽ tức chết nàng. Ngọc Thanh Lạc sờ soạng một cái, Thục Phi cái kia nhân tính coi như ôn hòa, lại thêm nàng thân thể kém, cả ngày vẻn vẹn là đối kháng bệnh ma đã kiệt sức. Xác thực lại khó khác biệt tâm tư, nhưng lòng người khó dò, ai biết bệnh nàng tốt rồi về sau có thể hay không xảy ra khác tâm tư đâu. Bất quá bất kể như thế nào, A Phúc sự tình cùng Thục Phi hơn phân nửa là không có quan hệ. Cái kia phi cắp đâu? Ngọc Thanh Lạc lại hỏi, nàng tại ta chỗ này cáo lui về sau, nên một lần nữa đến đỉnh bên kia a. Ân, Kim Lưu Ly gật đầu, ngay sau đó lại híp híp mắt. Hướng trước mặt nàng đụng đụng, nói lên cái này, ta ngược lại thật ra có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laut-gạch-nối-toi-http. tiuyencv.com/an-99-ngay-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-dat-gạch-nối-đi-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha.